Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, đệ 1137 chương khối Rubik không chung. Các ngươi ngửi được cái gì hương vị không có, giống như có điểm vựng, đông, kia mấy cái hắc y nhân liên tiếp ngã xuống, tiếp theo. Tư Mã U Nguyệt mấy người xuất hiện tại chỗ, qua đi nhìn xe monster, bọn họ đi vào hắc y nhân bên người, kéo xuống bọn họ mặt nạ bảo hộ. Đại sư huynh, ngươi nhận thức sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn Khương Tuấn Huyền. Khương Tuấn Huyền lắc đầu. Tư Mã U Nguyệt ném xuống trong tay mặt nạ bảo hộ. Xem ra lại là không biết người đang làm trò quỷ. Cũng không biết này đó cùng hãm hại thần long giáo người, còn có ban đầu nơi nơi giết người những cái đó có phải hay không một đám money, đây là cái gì? Các ngươi lại đây nhìn xe monster, Hàn Diệu xong chiều mọi người vẫy tay. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nhìn đến một cái địa quay khảm ở bùn đất, này địa quay không có một chút năng lượng dao động. Nếu không phải bởi vì này mấy cái hắc y nhân đem mặt trên bùn đất lộng rớt, bọn họ khẳng định sẽ không phát hiện cái này. Tiểu sư muội, ngươi biết đây là cái gì sao? Hàn Diệu xong xem Tư Mã U Nguyệt xem như vậy nhập thần, hỏi, lần đầu tiên nhìn thấy cái này. Bất quá phía trước khẳng định ở đâu quyển sách nhìn thấy quá, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đi tìm xe monster, nàng đem thần thức tham nhập linh hồn trong tháp. Ở tàng thư các tìm kiếm lên, tiểu linh tử xuất hiện, nhìn linh hồn thể Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt xem tiểu linh tử nhìn chính mình ánh mắt có điểm không đúng. Đem ánh mắt từ thư thượng rời đi, hỏi, tiểu linh tử, làm sao vậy? Linh hồn tháp tầng thứ tư mở ra, Tư Mã U Nguyệt trong tay thư thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Nhìn tiểu linh tử, nói, ta thăng cấp thời điểm mở ra, ngoặc kép, tiểu linh tử gật đầu. Vậy ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta? Tư Mã U Nguyệt trừng hắn, nhìn đến biểu tình có chút không thích hợp, nói, làm sao vậy? Khi nào ngươi đơn độc một người thời điểm, lại tiến vào xem tầng thứ tư đồ vật đi, tiểu linh tử nói. Hảo đi, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, xem hắn cái dạng này, xem ra tầng thứ tư đồ vật có điểm dọa người. Xem tiểu linh tử lâu như vậy đều không có cấp chính mình nói, là không hy vọng người khác biết cái này. Mà nàng gần nhất vẫn luôn đều cùng người khác ở bên nhau. Xem ra có thời gian chính mình một người tiến vào nhìn xem đi. Hiện tại vẫn là trước đem trước mắt sự tình xử lý đi. Nàng tiếp tục tìm thư, mỗi một quyển phiên vài cái lại buông. Tiểu linh tử đi vào bên người nàng, nói, ngươi đang tìm cái gì? Ngươi có nhớ hay không có quyển sách tương đối cổ xưa, tương đối mỏng, đều là nói một ít tương đối hiếm lạ cổ quái đồ vật. Tư Mã U Nguyệt hỏi, nơi này thư, một, đều tương đối cổ xưa, viễn cổ đều có, nhị, những cái đó thư đều rất mỏng, tam, nơi này hơn phân nửa thư đều là giảng một ít hiếm lạ cổ quái thư. Ngươi muốn tìm nào một quyển? Tiểu linh tử hỏi. Tư Mã U Nguyệt đầy mặt hắc tuyến. Gia hỏa này, Tư Mã U Nguyệt ở không trung vẽ đĩa quay đại khái bộ dáng. Nói, ký lục có cái này, tiểu linh tử nghĩ nghĩ. Kệ sách thượng thư toàn bộ đều bay lên. Sau đó xôn xao phiên. Thực mau, một quyển sách liền bay tới Tư Mã U Nguyệt trước mặt tới. Này bổn, Tư Mã U Nguyệt tiếp được thư. Sau đó phiên hai trang, nói, chính là cái này, cảm ơn ngươi, tiểu linh tử, thần thức trở lại bên ngoài. Tư Mã U Nguyệt trong tay nhiều một quyển sách cổ, chính là này bổn, Hàn Diệu xong hỏi, ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, Mở ra thư, tìm được giảng thuật cái này địa quay địa phương. T, cư nhiên khối Rubik không chung. Hàn Diệu Song nhìn đến mặt trên giảng thuật, kinh ngạc kêu lên, khối Rubik không chung là cái gì? Tô Tiểu Tiểu hỏi, chính là một loại có thể sáng lập một cái không gian đồ vật. Chẳng qua cái này không gian là muốn thành lập ở thật là không gian phía trên, Hàn Diệu Song nói. Cái này không gian có tác dụng gì? Có thể chế tạo hết thảy ngươi tưởng chế tạo đồ vật. Cùng loại với ảo trận, chẳng qua này so ảo trận còn muốn cao cấp. Bên trong chế tạo đồ vật đều là chân thật, Tư Mã U Nguyệt nói. T, mọi người đều hít thà một hơi. Nơi này cư nhiên có như vậy, cao cấp đồ vật. Nếu ta ở bên trong muốn giết một người không phải dễ như trở bàn tay. Nếu thật là như vậy, kia phía trước đi vào những người đó không phải đều chết chắc rồi. Cũng không dễ dàng như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói. Ở bên trong tiêu hao đồ vật, mà là yêu cầu linh lực chống đỡ. Linh lực càng cường, chế tạo đồ vật liền càng lợi hại, phạm vi cũng lại càng lớn, này còn hảo. Nếu thật là không hề tiết chế nói, kia thứ này cũng quá khủng bố, bất quá thứ này hiện tại đã đóng lại. Nếu không có ngoại lực mở ra nói, hoặc là này nguyên bản chủ nhân mở ra nói, bên trong người cũng đừng nghĩ ra được người, Tư Mã U Nguyệt nói. Vừa rồi những người đó nói chặt đứt bọn họ đường lui, hẳn là chính là nói đem cái này đóng lại, Tiểu Mộng suy đoán nói. Thứ này chủ nhân hẳn là chính là người kia, vô cùng có khả năng, Tư Mã U Nguyệt nói. Nói như vậy bên trong mọi người đều thành bắt ba ba trong dọ, xem ra thật đúng là cái giả di tích. Khương Tuấn Huyền cảm thán, chúng ta đây còn muốn vào đi sao? Cái này khối Rubik không chung đã đóng lại. Trừ phi chúng ta trước mở ra cái này. Bằng không tưởng đi vào cũng không được. Vậy ngươi có thể mở ra sao? Không thể. Kia làm sao bây giờ? Vừa rồi những cái đó hắc y nhân số lượng còn rất nhiều. Hơn nữa có thứ này hỗ trợ. Nói muốn đem bên trong người toàn bộ giết chết cũng không phải không có khả năng. Nghĩ cách mở ra, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi không phải nói không thể mở ra sao? Ta hiện tại là không thể a. Chính là cái này mặt trên có biện pháp a. Tư Mã U Nguyệt giơ lên trong tay sách cổ, chỉ vào phía dưới một hàng chữ nhỏ nói. Mọi người nhìn chữ nhỏ, nói. Vậy ngươi chạy nhanh nghiên cứu đi, bọn họ hiện tại cảm thấy gia hỏa này bản chất vẫn là có chút hư, không có việc gì liền thích đậu bọn họ. Tư Mã U Nguyệt ôm thư ngồi vào một bên nghiên cứu đi. Dựa theo mặt trên phương pháp, đem đĩa quay thượng nguyên bản lộn xộn trận thạch một lần nữa bố trí hảo. Tuy rằng thư thượng có một cái bố trí trận thạch khẩu quyết, nhưng là mỗi một bước đều phải đặc biệt cẩn thận, cho nên chờ nàng một lần nữa mở ra cái này thời điểm. Đã qua đi 2-3 thiên, một trận năng lượng dao động truyền đến, cùng phía trước nhập khẩu dao động giống nhau, đem một bên mọi người đều hấp dẫn lại đây, chuẩn bị cho tốt, ân, có thể đi vào, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đây vào đi thôi, từ từ, Tư Mã U Nguyệt ngăn cản bọn họ. Còn chờ cái gì, nếu là chúng ta đi vào, này bị đóng làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt hỏi nói, cho nên, chúng ta muốn ở bên ngoài làm chút chuyện, nàng trước tiên ở bên ngoài bố trí mấy cái trận pháp, đem nơi này che giấu lên, sau đó đem Tiểu Bằng cùng Thiên Âm kêu lên. Ta bố trí trận pháp, người bình thường sẽ không phát hiện nơi này. Các ngươi ở chỗ này thủ, bất luận phát sinh sự tình gì, đều không thể làm cái này đóng lại. Biết không, Tiểu Bằng cùng Thiên Âm đều minh bạch cái này tầm quan trọng. Gật gật đầu nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi yên tâm đi. Tất yếu thời điểm, ta sẽ triệu tập phụ cận điểu tộc lại đây. Ân kia bên ngoài liền giao cho các ngươi. Nói xong, nàng mang theo đại gia vào cái kia không gian. Hết chương.